Chương 159, cường đại sát y ai cũng thật không ngờ, tại đây nhất thời khắc nguy hiểm, bọn họ 7 người dĩ nhiên là kết hợp nhất thể, cho dù là quy tà kiến thức rộng rãi, tại đây một khắc vẫn là cảm thấy vô cùng khiếp sợ, chưa từng có quá như vậy cảm xúc, quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Hắn đối 7 người nhận thức còn hơn Sở Nguyên mà nói, không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu, nhưng là, tới rồi giờ khắc này, hắn mới rõ ràng biết, chính mình trước đó nhận thức, bất quá đều là trò đùa một loại, như vậy buồn cười. Này giống như ma thần một loại người, trên người kia cổ kinh khủng hơi thở, quả thực làm cho người ta cảm giác được vô cùng sợ hãi, nhất hô nhất hấp trong lúc đó đều tràn ngập cường đại lực lượng tiểu tử. Ngươi nạp mệnh đến thiên ma thất sát kết hợp nhất thể cái đó thân cao ngang tàng người, không khỏi phát ra một tiếng mạnh uống tiếng động, quanh thân khí thế tới rồi một cái trước nay chưa có nông nỗi, hướng tới Sở Nguyên đó là hung hăng trảo lại đây. Quả thực là kinh thiên động địa, cho dù là nhất cường đại tồn tại, tại đây một khắc cũng muốn cảm giác được một loại cảm giác bất lực, nhưng mà, Sở Nguyên cũng không sợ chút nào, trong mắt tràn ngập lạnh thấu xương sát ý, quanh thân khí thế cũng bùng nổ tới rồi cực hạn, một loại trước nay chưa có lực lượng, không ngừng ở hắn trên người ngưng tụ thành hình, chậm rãi xuất hiện một cái thật lớn chân nguyên vòng bảo hộ. Trong tay ma kiếm, lại buộc phát ra ánh sáng ngọc quang mang, nhét đầy thiên địa trong lúc đó. Giống như có thể lay động tất cả hết thảy. Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, hôm nay ma bảy sát kết hợp nhất thể, có một loại cường đại đến mức tận cùng lực lượng, cho dù là hắn cũng muốn cô kỵ ba phần, không dám cùng chút đại ý, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác vẻ mặt. Kia thật lớn ma chảo hướng tới Sở Nguyên một chảo mà đến, nháy mắt đó là chộp vào kia chân nguyên vòng bảo hộ phía trên nhất thời, bộc phát ra một trận ánh sáng ngọc quang mang. Kia chân nguyên vòng bảo hộ phát ra một trận minh diệt bất định quan mang, giống như tùy thời đều phải vỡ tan một loại, mặt trên lại tràn ngập rậm rạp vết rách, thoạt nhìn thập phần khủng bố, nhưng mà, Sở Nguyên đối với này hết thảy, giống như chút không có nhìn thấy một loại, trong tay ma kiếm buộc phát ra mãnh liệt quan mang, giống như một cái hung long nhất kiểu, phát ra một trận thét dài tiếng động. Nháy mắt, đó là thổi quét mà lên, phóng lên cao, hướng tới kia thật lớn bàn tay đó là hung hăng nên liếu thượng hứ. Phát ra một trận lèn ken thanh âm, hỏa hoa vang khắp nơi, thập phần khủng bố thiên nguyên quy nhất bỗng nhiên, Sở Nguyên không khỏi khẽ quát một tiếng, quanh thân khí thế nháy mắt trở nên lạnh thấu xương vô cùng, giống như mũi nhọn mũi kiếm một loại, làm cho người ta cảm giác được một loại mờ mịt không khả suy đoán ý tứ hàm xúc, giống như tất cả kiếm ý đều ngưng tụ ở tại một chút phía trên. Cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, quả thực là sẽ rách thiên địa, nhìn qua thập phần khủng bố. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên cả người áp xúc trở thành một chút, hướng tới cái đó ngang tàng thân ảnh đầu đó là hung hăng đánh quá khứ, không gì sánh kịp lực lượng, không ngừng từ kia một chút phía trên bộc phát ra đến, nháy mắt xuất hiện ở tại thiên ma thất sát hợp nhất trước mặt. Cười khúc khích nhất thanh muộn hưởng vang lên, một vòi máu tươi vẩy ra, vốn cường đại vô cùng ngang tàng thân ảnh, cũng ngăn không được Sở Nguyên này phải giết một kích, nhất thời trên mặt một trận tái nhợt, trong mắt tràn ngập không khả tin vẻ mặt. Nhìn thấy Sở Nguyên giống như nhìn thấy quỷ một loại. Hắn thật không ngờ Sở Nguyên thế nhưng như thế cường đại, này một kiếm chính mình căn bản là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, ầm vang này tựa như ma thần một loại ngang tàng thân thể, rốt cục thì đã không có gì sinh cơ, ngã xuống trên mặt đất phát ra từng đợt nặng nề thanh âm, tiên nổi lên đầy đất cho bụi, nhìn qua thập phần quỷ dị cùng thê lương lập tức, này ma thần một loại giấu giếm thân thể, lần thứ hai phân hóa khai đến. Thiên ma thất sát thân ảnh cũng lần thứ hai xuất hiện. Bất quá, này 7 người mi tâm phía trên, đều có một tia vết máu, khiến cho bọn họ hoàn toàn thất lạc rất chính mình sinh cơ, trong ánh mắt tràn ngập không khả tin vẻ mặt, mọi người biểu tình cũng đều là như thế, không khả tin xem Sở Nguyên. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không thể tưởng được, thế nhưng chính là như vậy kết quả. Này 7 người rồi đột nhiên hợp nhất thời điểm, bày ra đi ra kinh người thực lực, làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào ghé mắt, nhưng là Sở Nguyên cũng sinh sôi đánh vỡ này tất cả hết thảy. Người này thực lực, đến tột cùng mạnh mẽ tới rồi cái tình chẳng gì, thế nhưng có được như thế cường đại thực lực quy tà nhìn thấy giống như ma thần một loại Sở Nguyên, trong mắt tràn ngập không khả tin vẻ mặt, sắc mặt cũng một trận tái nhợt đứng lên. Quỳ xuống, thần phục cho ta, còn có mạng sống cơ hội, nếu không trên trời dưới đất ai cũng cứu không được các ngươi. Sở Nguyên quanh thân nghiêm nghị. Nhìn thấy quy tà đám người đạo. Tuy rằng, lúc này Sở Nguyên chính là lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng là cái loại này đừng có thể ngự khí thế, làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào kiêng kỵ. Cái loại này nghiêm nghị sát ý, lại làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào e ngại. Ngươi ngươi Quy Tà thanh âm có chút run rẩy đi lên, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Trường lão, cùng lắm thì cùng hắn liều mạng, ta cũng không tin không làm gì được hắn. Một bên quỷ ma trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng là kia cường đại lòng tự trọng, cũng làm cho hắn đem này cổ sợ hãi cảm xúc, biến thành trước nay chưa có lửa giận cuồng vọng hạng người. Hôm nay sẽ mạng của ngươi. Quỷ ma cũng không chờ Quy Tà nói chuyện, đó là đột nhiên trợn quát một tiếng, quanh thân khí thế như hồng, hướng tới Sở Nguyên đó là giết quá khứ, hai tay không ngừng biến hóa, cường đại lực lượng không ngừng từ hai tay bên trong phát ra nháy mắt, đó là tới rồi Sở Nguyên phụ cận, hắn không khỏi nhe răng cười một tiếng, bộc phát ra cường đại nhất thế công con kiến một loại đồ đạc, cũng muốn phản kháng thật sự là khờ dại buồn cười. Sở Nguyên không khỏi lạnh lùng cười, trong mắt đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt vô cùng quan mang, hai tay huyễn hóa ra vô số bóng dáng, ở khoảnh khắc trong lúc đó, đó là hung hăng bắt được quỷ ma cổ thật giống như là nắm vị chết một loại, khiến cho quỷ ma hai chân không ngừng nhảy lên, nhìn qua thập phần buồn cười. Nhưng là, ai cũng không có cảm thấy có chút ý cười, này quỷ ma cũng không phải cái gì vô danh hạng người, thế nhưng như trước là ngăn không được nhất chiêu, chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là bị Sở Nguyên trực tiếp kháp trụ cổ, mặc hắn như thế nào dãy rủa, đều không có gì hiệu quả. Hừ, dù sao cũng là con kiến một loại tồn tại, lưu trữ ngươi cũng không có cái gì tác dụng. Chỉ nghe thấy Sở Nguyên lạnh như băng thanh âm vang lên, lập tức quanh thân chân nguyên chấn động, đột nhiên dùng một chút lực, nháy mắt đó là bóp nát quỷ ma cổ, hoàn toàn đánh tan quỷ ma cuối cùng sinh cơ, khiến cho hắn đã không có gì ảo tưởng.